Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 262, Một Đời Thành Tiên 2. Ba người, Diệp Phàm, người thật muốn đi sao? Trong một vùng tịnh thổ thần bí, Cơ Tử Nguyệt, Lý Hắc Thủy bọn người là một mặt lo lắng thần sắc. Diệp Phàm giờ khắc này tóc trắng khoác vai, thế nhưng trong con ngươi nhưng là tinh mang lấp lóe, một thân khí tức thần bí khó lường, mơ hồ phát ra một luồng sắp sửa thành đạo khí chất. Ba vị đại đế, cùng với thánh thể cừu, ta không thể không báo, lúc trước đường thành tiên sau một trận chiến, Diệp Phàm cũng không chết đi, bị Hắc Hoàng cứu. Chạy trốn tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Thế nhưng trận chiến đó, thánh thể cùng ba vị nhân tộc đế giả đều là chết đi. Điều này làm cho hắn vẫn canh cánh trong lòng. Này hơn 200 năm đến, hắn một thân một mình ở vũ trụ biên hoang khổ tu. Chịu đựng khó có thể tưởng tượng dằn vặt cùng cực khổ. Rốt cục hắn hôm nay thánh thể dĩ nhiên tiếp cận đại thành. Có đối mặt chí tôn sức lực, huống hồ, không vượt qua cuối cùng đại kiếp nạn, ta liền vô pháp triệt để đại thành. Lần này tiên lộ mở ra, là cơ hội duy nhất rồi. Diệp Phàm mở miệng nói, lúc trước Bố La Lâm đã từng tuyên bố thiên đế pháp chỉ. Bất luận cái gì không thuộc về thiên đình tồn tại, nếu là có người dám độ thành đạo kiếp, chắc chắn chịu đến thiên đình chí tôn cộng kích. Hạ chàng chỉ có thân tử đạo tiêu. Nói cách khác, Diệp Phàm nếu là dám độ đại thành thánh thể thiên kiếp, chắc chắn dẫn đến thiên đình chí tôn. Vào lúc ấy hắn khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, chỉ có thừa dịp lần này tiên lộ mở ra, rất nhiều chí tôn giết tiến tiên lộ, hắn mới có cơ hội độ kiếp, chân chính thánh thể đại thành. Từ đó có ngang hàng chí tôn chiến lực. Vì lúc trước tiên lộ một trận chiến chết đi thánh thể cùng ba vị đại đế báo thù. Trên thực tế, cùng Diệp Phàm đánh đồng dạng chủ ý người không phải số ít. Như nói một, đế hoàng các loại tuyệt đại thiên kiêu, đều là ở nóng lòng muốn thử. Kín đáo chuẩn bị, đường thành tiên mở ra, thiên đình những chí tôn kia tất nhiên sẽ ra tay toàn lực. Giết đi vào cướp đoạt thành tiên tạo hóa. Vào lúc ấy, trong đại vũ trụ có thể quấy dày bọn họ độ kiếp tồn tại liền muốn ít hơn nhiều rồi. Bằng không nếu là sai qua lần này, sau này muốn ở vùng cấm chí tôn dưới mí mắt độ kiếp. Chính là chuyện không thể nào rồi. Có thể nói, lần này đường thành tiên mở ra, trong toàn bộ vũ trụ đều là cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số con mắt đều là nhìn chằm chằm phi tiên tinh. Nơi này rất có thể sắp sửa phát sinh trong lịch sử đáng sợ nhất hỗn loạn. Rốt cuộc nhiều như vậy ở vào đỉnh phong chí tôn, đồng thời cộng kích tiên lộ, tuyệt đối là chấn động cổ kim sự kiện lớn. Trong vũ trụ sao trời, phi tiên tinh ầm ầm chấn động, vô tận bắc cực tiên quang đang phun trào. Loại vật chất này có thể trình độ nhất định trì hoãn tu giả già yếu. Bởi vậy đưa tới trong vũ trụ rất nhiều tuổi già tu già. Vờn quanh ở phi tiên tinh chu vi, phun ra nuốt vào tinh khí. Thế nhưng càng nhiều sinh linh nhưng là ở chạy khỏi nơi này. Muốn rời xa vùng sao trời này, bởi vì tiên lộ muốn mở ra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả viên phi tiên tinh cũng có thể sẽ ở trong trận chiến lần này bị hủy diệt. Vùng cấm chí tôn cùng đến. Thực sự là khủng bố tới cực điểm, lưu lại sẽ chết đến mức rất thảm, chỉ có những kia tuổi thọ sắp đi lên phần cuối lão tu già, mới sẽ bất chấp nguy hiểm y nguyên nấn ná ở phi tiên tinh chu vi. Phun ra nuốt vào bắc cực tiên quang, trì hoãn già yếu, rốt cục, 3 tháng sau, phi tiên tinh rung động dữ dội, ở trên đó, một đạo vết rách hư không lớn ầm ầm bạo phát. Khí tức kinh khủng chấn động vũ trụ tinh không. Oanh, phi tiên tinh phong ấn triệt để mở ra. Cùng trong nguyên tác đồng dạng, Tịch Diệt Thiên Tôn, Côn Luân Thủy Tổ, cùng với loạn cổ năm tháng sinh linh từ bên trong tái hiện ra. Chấn động thế gian, ba người này, trước hai cái chính là bị đế tôn phong ấn, mà thời đại loạn cổ sinh linh là bị Hoang Thiên Đế chỗ trấn áp. Cuối cùng đế tôn lại hơn nữa một tầng phong ấn. Ba vị này bị trấn áp vô tận năm tháng, thần trí đều có chút thác loạn rồi. Rất nhanh, phi tiên tinh lần thứ hai rung mạnh, phía trên vết rách hư không lớn bùng nổ ra càng thêm khí tức kinh khủng. Tiên lộ, mở rộng rồi, chính là hiện tại, mấy tiếng khủng bố gào hét xuyên thủng vũ trụ, mạnh mẽ sóng âm để tinh hà đều đang run lên. Trong tinh không, thiên đình vị trí khu vực, từng đường bóng dáng chọc vào vũ trụ, Chí Tôn ra tay, khổng lồ pháp thể quả thực muốn căng nứt vũ trụ. Xoạt xoạt xoạt, hào quang rừng rực lấp lóe, lần lượt từng bóng người rời đi thiên đình, hướng về phi tiên tinh vị trí vết rách hư không lớn xung kích mà đi. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ vũ trụ đều là đầy giấy không thiếu sót hoàng đạo Chí Tôn cực đạo đế uy. Vạn tộc sinh linh đều là rung động, phi tiên tinh vị trí hư không lập tức liền nổ tung rồi. Rất nhiều Chí Tôn đồng thời giáng lâm, khí thế ấy nứt toác vũ trụ, không có bất kỳ người nào có thể chống đối. A, mảng huyết vụ lớn ở bắn tóe, phi tiên tinh chu vi những kia chính đang phun ra nuốt vào tiên quang cường giả, đều là trong nháy mắt chết oan chết uổng, bị Chí Tôn khí tức tươi sống đánh chết. Trong bọn họ không thiếu đại thánh cấp tồn tại, tuy rằng khí huyết suy yếu, tuổi già sức yếu, thế nhưng một thân thực lực y nguyên kinh người, nhưng là đối mặt Chí Tôn, nhưng là dường như run rế. Rất nhiều Chí Tôn giáng lâm, sau một khắc liền vọt thẳng tiến vào vết rách hư không lớn bên trong, bắt đầu chinh chiến tiên lộ. Có Bố La Lâm cung cấp bất hủ tinh, bọn họ hiện nay ở vào nhân sinh cao nhất, chiến lực vô biên, bởi vậy căn bản là không có gì lo sợ, trực tiếp giết tiến vào trong tiên lộ. Đầy đủ hơn 20 vị Chí Tôn, toàn bộ đều là giết vào trong. Lần trước đường thành tiên, vẻn vẹn chỉ có không tới 10 vị Chí Tôn thức tỉnh. Đó là bởi vì bọn họ không xác định tiên lộ phải chăng vì thật. Một khi thức tỉnh, chinh chiến tiên lộ nếu là thất bại, như vậy tự thân ngã xuống khả năng quá lớn. Mặc dù phát động hắc ám náo loạn cũng rất khó sót lại xuống. Thế nhưng hiện tại không giống. Nắm giữ bất hủ tinh trong tay, mặc dù bọn họ xông tiên lộ thất bại, quá mức lại giết ra đến là được rồi, sẽ không có tiêu hao hết mệnh nguyên nguy hiểm. Bởi vậy rất nhiều Chí Tôn giờ khắc này đều là không kiêng dè chút nào, toàn bộ đều là ra tay, vọt vào trong tiên lộ. Lúc này, đế tôn lưu lại hậu chiêu bắt đầu phát động, Tịch Diệt Thiên Tôn các loại ba cái cổ xưa sinh linh ở điên cuồng bên trong bị đế tôn lưu lại hậu chiêu hiến tế, sau thành tiên đỉnh bị triệu hoán mà đến, tựa hồ hiển lộ ra muốn phục sinh đế tôn dấu hiệu. Đã chết đi người còn muốn làm loạn sao? Nếu ngã xuống, vậy thì không muốn lại trở về rồi. Rất nhiều Chí Tôn lạnh giọng mở miệng. Bọn họ cũng không muốn để đế tôn hậu chiêu thành công. Rốt cuộc thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Nếu là thật nghịch thiên trở về, thế gian này chỉ sợ cũng muốn nhiều ra một vị chân chính thiên đế rồi. Đế tôn, nếu từ trần, cần gì phải khổ sở dẫy dụa? Trường Sinh Thiên Tôn thần sắc lạnh lùng, trong tay Trường Sinh Tiên kiếm bùng nổ ra kinh thiên động địa sát cơ. Lúc trước đế tôn lấy phi tiên vì cớ, kỳ thực là muốn hiến tế rất nhiều Chí Tôn đến tác thành cho hắn chính mình. Là Trường Sinh Thiên Tôn cái thứ nhất phát hiện không đúng địa phương, sau đó phát động Chí Tôn đồng loạt ra tay. Có thể nói, đế tôn ngã xuống, hắn là bỏ ra nhiều công sức. Bởi vậy, Trường Sinh Thiên Tôn là tuyệt đối không thể để đế tôn trở về, sẽ gặp đến đối phương thanh toán. Trong đại vũ trụ, vô tận ánh sáng nhấn chìm rồi phi tiên tinh. Cuối cùng, rất nhiều chí tôn đồng loạt ra tay, nát tan đế tôn bố trí, đánh vỡ tất cả trận pháp, liền thành tiên đỉnh đều bị trấn áp ở trong tinh không. Tiêu diệt trở ngại sau, hơn 20 vị chí tôn không do dự nữa, đều là vọt vào tiên lộ vị trí vết rách hư không lớn bên trong. Đối với bọn họ mà nói, hiện nay chuyện gấp gáp nhất chính là giết tiến tiên vực. Trong tiên lộ khí tức kinh khủng tràn ngập, đến từ tiên vực sức mạnh đang cuộn trào, vô tận tiên đạo pháp tắc hóa thành trăm vạn thần ma. Thậm chí còn có kỳ dị binh khí, cùng với sinh linh khủng bố, ở ngăn cản chí tôn con đường phía trước. Thế nhưng đối mặt hơn 20 vị chí tôn, những thứ đồ này căn bản là không đáng chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các chí tôn liền bình định tất cả, tiếp tục hướng về tiên lộ xuất phát, rất nhanh sẽ giết tới phần cuối nơi. Đây là cuối tiên lộ, rất nhiều chí tôn nghỉ chân. Ở đây, một mặt hỗn độn hàng rào ngăn cản tất cả, ở nó một bên có một tôn bia đá, không biết là người phương nào chỗ lưu lại. Phía trên viết mấy cái cổ xưa chữ lớn, một đời thành tiên hai, ba người, có chí tôn tự nói, trong con người lập lòe không tên hào quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,